Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 11. Trần Phong tìm đến người mặt vuông trong một xóm thợ để khỏi bị hỏi han lôi thôi về cánh tay bị trúng đạn. Anh đóng vai một người thương binh ngụy trong một bộ quân phục tàng. Sau khi quan sát ám hiệu trên cửa sổ ngôi nhà, anh bước lên cái thềm gạch siêu vẹo, dưới chân mọc đầy cỏ gà và cỏ mần trầu, gõ vào cánh cửa làm bằng ván thùng ghép lại. Một cụ già hé cửa ra nhìn. Sau khi nhận ra anh, ông cụ liền mở cửa cho vào. Trong nhà tối đến nỗi Trần Phong phải đứng một lát mới nhìn thấy tấm ghế ngựa kê sát ở vách và ngồi vào đó. Ông cụ húng hắng ho, vén tấm màn gió bằng bao tải và đi vào trong phòng, không nói một câu. Từ trên gác lửng, người mặt vuông ló đầu và sau đó đánh đu trên một tay vịn, nhảy xuống mấy hòm gỗ. Trước kia đựng nét sơ lê, giờ đây thay cho một tủ quần áo để xuống đất. Anh Phong chịu khó chút, người mặt vuông cười ngượng nghịu, chật quá. Thế này là cậu may rồi, Trần Phong nói khi người mặt vuông ngồi xuống bên cạnh. Vừa rồi, nhiều cậu vào đây tìm đến cơ sở thì gặp ngay ám hiệu có động và đành quay lui. Có mấy đồng công tác phí phải ăn phở cho đỡ đói. Thế đấy, bọn Pháp cho chúng ta một đòn đau đấy chứ. Theo quyết định của trên, P14 sẽ trao công tác cho tôi. Thế nhưng anh ấy chẳng nói gì cả, mặc dù tôi đã gặp. Đừng nóng ruột, P14 là một người thận trọng. Khi bắt tay vào việc rồi, chỉ sợ cậu sẽ kêu than là không còn phút nào rảnh để mà thở nữa đấy. Công tác trong này thì nhiều, mà nguy hiểm thì lúc nào cũng thừa. Cậu đã xin được tít hợp pháp chưa? Rồi, đưa đây xem nào. Mất 300, người ta bảo còn rẻ. Bọn hành chính ở đây đứa nào cũng ăn hối lộ, không giấu giếm. Với bọn chúng, mua giấy tờ cũng dễ, vấn đề là cái giá. Cậu chọn cái tên hay đấy, Phản Thái. Có thể đi cùng với cái tên này vào lịch sử được. Kêu đáo để đấy. Anh định ở đâu? Và ở bao lâu? Trần Phong thở dài. Mình sẽ báo chỗ ở sau, bởi lẽ bây giờ mình còn đang phải tìm. Cơ sở vẫn tới báo có động, còn ở bao lâu thì tùy vào công việc. Mong rằng nó đừng dẫm chân tại chỗ như bây giờ. Ông lão chủ nhà ra, mang theo khay nước và một ấm trà. Hà Nội dạo này im ắng, ông lão nói. Chúng nó còn phởn phơ lắm. Bọn chính quyền bù nhìn, lên nước, hạch sách đủ kiểu. Cái xóm này chúng nó định hót đi đấy. Chúng nó bảo mất mỹ quan thành phố. Cụ Hồ có khỏe không? Cảm ơn bác. Bác Hồ khỏe. Các đồng chí ở Việt Bắc về nói có ngày bác Hồ đi bộ vài chục cây số mà không thấy mệt. Thế thì tốt. Dân trông vào cụ. Cụ khỏe là dân mừng. Các anh có đi Việt Bắc gặp cụ thì nói dùm rằng dân trong vùng địch bị chiếm này bao giờ cũng hướng về cụ, về kháng chiến. Mong sao kháng chiến chóng thành công. Uống nước đi các anh. Ở đây yên tâm, các nhà xung quanh đều tốt. Có thấy người lạ mặt, họ cũng chẳng bép xép. Bọn chó không ở cái xóm nghèo này làm gì. Thỉnh thoảng chúng có lai vãng tí chút, rồi cút chứ không ở lâu. Trần Phong im lặng uống nước. Thú thật với bác, vừa qua ta cũng có sơ hở nên bị mất một số cơ sở. Anh nói với ông lão, vì thế bây giờ cần phải gây dựng một số cơ sở mới. Cháu muốn nhờ bác. Ông lão không trả lời ngay. Ông chế thêm nước sôi và ấm, rót nước trà vào các chén rồi mới thường thẳng nói. Gây dựng cơ sở cho các anh thì đó là việc chẳng cần anh phải nói với tụi tôi, cũng phải lo sẵn rồi. Có điều đừng có sơ hở nữa. Sơ hở thiệt người, mà đồng bào nuôi các anh có phải đâu vì đồng tiền bát gạo. Khổ người ta. Người mặt vuông đưa mắt nhìn Trần Phong và nhận được cái nhìn trả lại, buồn rầu và ân hận. Phan đáng say, y ngồi với một thanh niên mà Lê Minh chưa từng gặp. Một thanh niên nhỏ nhắn với khuôn mặt không góc cạnh và cái nhìn nghiêng lúc nào cũng như liếc trộm. Trên bàn, chai rượu thứ hai đã vơi đến một nửa, thức nhắm dở dang bừa bãi. Khi Lê Minh bước vào phòng khách nhà y, Phan đáng thậm chí lúc đầu không nhận ra anh. Y dương đôi mắt lờ đờ ra nhìn, rồi nói, à, ông Lê Minh, ngồi xuống đây, uống không? Sao lại không? Uống đi. Có chuyện gì bực mình sao? Mắt ông không vui, lại bị sao à? Kệ, cứ uống, say là quên tuốt. Nhất định không uống à? Tôi cũng đang định xà lù ông đây. Quên chưa giới thiệu với ông Thụ, bạn thân của tôi, bạn áp phe, một con người hết sức nhạy bén với thời cuộc, một con người của chủ nghĩa hiện sinh. Còn đây là ông Lê Minh, một nhà báo, đồng thời là một thám tử. Ông đáng, ông quá chén rồi. Chào ông, rất hân hạnh được làm quen. Lê Minh đưa tay qua bàn, bắt tay anh chàng không góc cạnh. Tôi không say. Văn Đáng trợn đôi mắt đi hí, trên gương mặt đỏ lên mà phản đối. Tôi không bao giờ say, dù cho tôi có uống đến bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi tỉnh, và tôi nói với ông rằng, ông không phải là Sherlock Holmes, cũng chẳng phải là Alexander. Đến cả Lê Phong, phóng viên, cả Là Mèng, ông cũng không phải nốt. Tôi đã đến đây, tôi đã uống với chúng hết một két bia, hai chai vang và mang về một quả trứng ngỗng, nói theo kiểu học trò, chẳng có cái ma tịt nào hết. Lê Minh nhìn vào tận mắt Phan Đáng, không có gì hết. No, non, chẳng có cái ma tịt nào. Lê Minh bậm môi lại, Phan Đáng nói thật, hắn đúng là đã không mò ra gì hết ở cái chỗ mà bằng suy luận anh tin rằng phải có. Đừng buồn, Phan Đáng gà gật nhìn vẻ mặt tiêu nghỉu của Lê Minh an ủi. Nếu buồn thì tôi đây mới là người phải buồn hơn. Ông biết không, thằng chó đều ấy nhất quyết bắt tôi phải ra vùng Việt Minh. Hắn muốn dùng tay Việt Minh thịt tôi. Tôi dám chắc như vậy. Còn ông, người mà tôi tin tưởng, thì chỉ tìm cách an ủi tôi và cho tôi một cọng rơm để tôi yên chí rằng tôi sẽ không chìm nghỉm. Xin phép khinh ông 15 phút, thưa thám tử Lê Minh. Ông Đáng ạ, ông bắt đầu làm nhảm rồi. Ông Lưu Siêng sẽ không hài lòng về bữa rượu này của ông đâu. Lưu Siêng? Lưu Siêng thì là cái gì? Thưa các ngài, xin khinh 15 phút đi. Tôi, thằng Phan Đáng này, tôi dám nói rằng trong cuộc đời tôi luôn sợ sệt, nhưng sẽ có lúc nào đó tôi sẽ hết. Chỉ giữ lại một sự kính trọng mà thôi. Đó là sự kính trọng đối với tiền, loại giấy có quyền lực vô biên, ai cũng ao ước. Đừng có dơ Lưu Siêng ra đây. Tôi cóc sợ Lưu Siêng, đà đảo Lưu Siêng. Câu cuối cùng ý hét to, lưỡi líu lại. Ông ấy say, anh chàng nhẵn nhụi nói với Lê Minh. Các ông nói với ông Lưu Siêng nào vậy? À, đại diện của hãng xuất nhập khẩu tạp hóa Henri Paca và anh em, một người quen biết chung của bọn tôi. Phan Đáng cố dương mắt nhìn vào miệng Lê Minh, như thể nghe bằng mắt, rồi hiểu ra, y cười sặc sụa. Đừng có nghe hám tử Lê Minh, nói láo đấy, nói láo tuốt. Lưu Siêng. Ông Đáng. Lê Minh quát lên và nắm lấy hai vai của Phan Đáng mà lắc. Tỉnh lại đi và đừng có giống lên như con bò thế. Nếu ông thoát khỏi một cái ngõ cụt của ông, thì nghe tôi nói đây. Phan Đáng vung cả hai tay lên mà xua, đầu lắc quây quậy. Đủ rồi, tôi không nghe ông nữa. Biết rằng không thể làm cho Phan Đáng tỉnh cơn rượu, Lê Minh chạy vào phòng tắm và lấy ra cả một thau nước dội lên đầu Phan Đáng, làm cho y ướt lướt thướt. Nước lạnh làm cho Phan Đáng rùng mình. Y dương đôi mắt ngây dại nhìn Lê Minh. Ông Lê Minh, sao lại vậy? Tôi phản đối, tôi không bằng lòng. Anh chàng nhẵn nhụi cười rúc rích. Ông đi thay quần áo đi, tôi sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với ông. Không sao. Phan Đáng đưa mắt nhìn, cau mắt lại rồi nói với Lê Minh. Tôi đảm bảo về con người này, như tôi đã đảm bảo cho ông vậy. Ông không quên chứ? Ông không quên chính thằng Phan Đáng này đã đảm bảo cho ông nói dối với Lưu Siêng chứ? Lê Minh gật đầu một cách bực bội, miễn cưỡng. Ông Thụ là người thông minh không kém gì ông đâu. Ông ấy còn hơn ông nữa kia. Ông ấy láo cá, bọn triết gia cũng thông minh cả đấy chứ. Thế nhưng trong cuộc đời, họ là ai? Một lũ ngốc. Thưa các ngài, tại sao lại đều là những thằng ngốc? Ấy là tại họ thiếu láo cá. Về cái khoản này thì ông bạn tôi có thừa. Các ngài đã làm quen với nhau chưa nhỉ? Rất tốt, tôi sẽ giới thiệu ông Thụ với ông Lưu Siêng. Nhưng tôi biết tính ông Thụ, ông ấy sẽ nhận làm việc cho vui, cho thêm thân thế. Chứ ông ấy chỉ thích áp phe chính cái khoản đường dây của tụi Việt Minh ấy. Ông Thụ đã biết cách rút ra ở đó những món hời. Bọn Việt Minh nghèo, và chúng bán thuốc phiện vào dây với giá rẻ. Ông Thụ giúp cô Phổ Dung, tiên nữ nọ, bay sang tận Hồng Kông, Singapore, Delhi và xa hơn nữa, cùng với tôi. Ông hiểu chưa? Thụ bắt đầu thấy khó chịu với những lời ba hoa của ông bạn say rượu. Y ngồi không yên với vẻ mặt khó chịu. Tôi muốn cái liên minh của mình mở rộng ra, kéo ông Thụ vào đó, hay nói đúng hơn, mở rộng cái liên minh của hai đứa tôi đây, kéo ông vào. Tuyệt lắm đấy, ông Lê Minh ạ. Những áp phe lớn cực kỳ nhanh và như chớp. Tuy ông đã tỏ ra chẳng thông minh nhiều lắm với những lời khuyên vừa rồi, nhưng tôi vẫn đánh giá cao cái đầu của ông. Ông bằng lòng chứ? Phan Đáng rót ba ly rượu, đề nghị chúng ta uống cạn để chào mừng liên minh mới ra đời. Lê Minh và cả Thụ miễn cưỡng uống. Lê Minh không nói gì. Anh bắt đầu bị thu hút vào những lời ba hoa của Phan Đáng. Ông Lê Minh đừng giận, Thụ nói. Ông Phan Đáng nói ra những điều cần phải giấu là vì tin ông mà thôi. Chúng tôi mới hùn vốn buôn chung với nhau vài chuyến. Nếu có ông bên cạnh, chúng tôi sẽ mạnh thêm. Đôi lần chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội đẹp chỉ vì vốn liếng chưa ra gì. Cảm ơn ông có lòng tin, Lê Minh nói. Nhưng ông đáng nhầm, tôi làm gì có vốn. Đừng tin Lê Minh, Phan Đáng kêu lên. Đó là một con người độc thân và kiếm tiền như hái lá. Một con người rất mực hào phóng. Tôi xây được cái nhà này cũng một phần nhờ ông ấy. Đã đến lúc tôi trả rồi đấy. Và đấy cũng là vốn của ông. Đừng chắc lép, buôn thứ này bảo đảm 100%. Được, Lê Minh nói sau khi làm bộ suy nghĩ. Tôi sẽ đi với các ông. Hay lắm. Đấy, ông Thụ xem. Tôi nói có sai về con người này đâu. Một con người biết suy tính và cương quyết. Sau khi suy tính, ông ta lập tức trở thành con người của hành động. Thụ đưa tay cho Lê Minh. Lê Minh siết chặt tay Thụ, lấy cái bắt tay làm biểu hiện của sự giao ước. Nhưng bắt tay Thụ, mắt Lê Minh lại ngập ngừng nhìn Phan Đáng. Nhưng tôi ngại ông Ly Siêng đấy. Ông ấy có thể trách chúng ta, mà ông ấy trách thì dày dà lắm. Đừng ngại, ông Lê Minh. Tôi làm việc với ông Ly Siêng đã lâu và tôi đã hiểu ông ấy. Bao giờ cũng vậy, ông ấy tìm hiểu người này qua người khác. Chẳng hạn ông ấy hiểu ông qua tôi, nghĩa là ông ta vẫn dò xét tôi. Vâng, Phan Đáng nói. Y có vẻ đã tỉnh rượu hơn. Không trách được ông ấy, nghề nghiệp mà. Thế ra cả hai ông đều làm việc cho hãng Henry Parker và anh em. Vâng, Lê Minh đáp. Thì ra Lý Siêng không tin ai cả. Ông ấy lại buộc tôi phải để mắt tới ông. Chà, thằng chó đều. Phan Đáng buột miệng kêu lên. Thế ông đã nói gì về tôi? Trong phạm vi quyền lợi mà liên minh giữa hai chúng ta ràng buộc. Tuy nhiên, tôi không nên thận trọng khi nói tới Lý Siêng. Sắp tới đây vai trò của ông ấy sẽ quan trọng gấp bội. Không có lẽ, ông Cáp Băng Chi Ê, theo tôi được biết, không ưa ông này. Có thể là như vậy, nhưng ông Lý Siêng là người của ông Soren. Soren nào? Phan Đáng ngạc nhiên. Người tới đây để thay thế ông De Villa. Ông không xem báo sao? Không, tôi không đọc báo. Bởi vì tôi biết thừa ở trong đó nói gì. Tôi có thể không đọc báo cả năm mà vẫn sống. Chà, rắc rối. Nghĩa là chúng ta vẫn cứ ở dưới quyền Lý Siêng. Chỉ khác một chút, ông ấy sắp thăng chức. Tôi khuyên ông đừng có cưỡng lời Lý Siêng. Có một sợi dây sẽ buộc chặt ông với ông ấy. Sợi dây sẽ tít chặt cổ ông nếu như ông định tuột ra. Tôi không định tuột, Phan Đáng dãy nảy lên bảo chữa. Tôi chỉ muốn khử cái thằng chó đều kia đi. Ý tôi muốn nói cần phải giữ độc quyền cái công việc có lợi cho tôi, tức là có lợi cho liên minh của chúng ta. Câu chuyện riêng của hai người làm cho Thụ khó chịu trong vai trò người thừa. Y cau mày lầm lũi rót rượu cho mình và nốc cạn. Tôi sẽ cố gắng tìm giúp ông, nhưng tôi hứa, hình như tôi thấy bóng dáng của hắn. Nhưng đừng đụng tới hắn, ông rõ chưa? Đụng tới hắn là đụng tới Lý Siêng bị đấy. Ông hiểu nhầm tôi, Phan Đáng xua hai tay kêu lên. Tôi không hề định giết ai, tôi chỉ muốn loại hắn ra khỏi vòng chiến. Có nghĩa là hắn đừng có thọc vào công việc của tôi. Tôi hiểu ông đúng như thế, Lê Minh cười. Anh hiểu rằng Phan Đáng thực chất là một tên nhát gan, và chỉ cần dọa hắn chút ít là hắn đã chối đầy đẩy điều hắn nói. Ông hãy chấp hành lệnh của ông Lưu Siêng và đi ra vùng Việt Minh. Tôi nghĩ rằng có lý do để ông Lưu Siêng thử thách ông, nhưng trong thâm tâm ông ta không để ý đến ý nghĩ dùng tay Việt Minh khử ông. Việc này ông ta làm cũng được và chẳng có ai phản nàn. Lý do gì khiến ông ta phải thử thách tôi? Lý do gì mới được chứ? Ông nghĩ một chút rồi sẽ hiểu. Hãy nhớ tới vụ tên vệ sĩ của Lưu Siêng biến mất. Hắn có thể theo Việt Minh lắm, thế mà hắn lại là người của ông. Tôi đi đây, chào ông Thụ. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc khác. Rất sung sướng được biết ông. Ông Lê Minh ở lại đã, Phan Đáng kêu lên. Ở lại, kìa ông Lê Minh. Nhưng Lê Minh đã ra ngoài và khép cửa lại. Bề Thằng Dê rất mừng rỡ có dịp giúp các đồng chí của anh trong công việc. Ở đây đang rối bời, các đồng chí xoay như đèn cù mà vẫn chưa gỡ được búi chỉ rối. Thế mà anh thì cứ như ở đứng ngoài, bình chân như vại. Vì thế khi Lê Minh tới là anh cuống quýt trình bày kế hoạch mà anh cho rằng có thể giúp được các bạn phần nào trên con đường tìm ra kẻ thù giấu mặt của họ. Thế này, viên y sĩ người Pháp phụ trách bệnh viện của cơ quan an ninh hỗn hợp Pháp Việt có việc đi Sài Gòn trong vài ngày để dự lễ an táng của người anh họ chết trận. Anh ta đến vật này tôi giúp cho mấy ngày đó, tức là tôi sẽ dành một số giờ đáng lẽ là của tôi được phép dùng trong việc nghiên cứu chuyên môn sang bên ấy khám bệnh và kê đơn giúp anh ta. Bệnh viện này quản lý cả khu biệt giam có các đồng chí của ta. Tôi đề nghị thì bác sĩ Huy, người phụ trách trực tiếp của tôi, sẽ chấp thuận ngay. Tôi có thể đi thanh tra vệ sinh khu biệt giam và khám bệnh tại chỗ cho họ. Nhưng bằng cách nào, tôi sẽ thông tin cho anh em và nhận được ở họ thông tin trở lại, nếu như chỉ có mình tôi. Một cơ hội tuyệt đẹp đây. Lê Minh rạng rỡ hẳn lên. Nhưng ai sẽ đi cùng đồng chí? Chỉ cần một sơ suất nhỏ của người đi cùng sẽ dẫn tới chỗ chúng tôi mất đồng chí là điều không được phép xảy ra. Có nghĩa là đi cùng phải là một đồng chí trung kiên, tháo vát, và hơn nữa phải biết tiếng Pháp ở mức độ nào đó, có thể nói chuyện với đồng chí. Mà người đi cùng sẽ đóng vai gì đây? Y tá được không? Ở chỗ chúng tôi có dùng các y tá người Việt. Còn giấy tờ cho họ? Khi họ đi với tôi thì không cần. Tôi là người Pháp và đó là tấm giấy thông hành tốt nhất. Bao giờ anh bắt đầu công việc bên ấy? Vị sĩ quan đáp chuyến máy bay chiều nay rồi. Sáng mai tôi phải có mặt ở bên đó. Vậy thì thế này. Lê Minh đứng lên, đi đi lại lại. Anh yên chí đi. Chúng tôi sẽ bàn với nhau một chút rồi thông báo với anh ngay trong tối nay. Tóm lại, tất cả trông vào mưu trí của anh. Đồng chí Bê Giang Dê, còn công việc liên lạc với anh em từ sẽ do các đồng chí ở bên chúng tôi đảm nhiệm. Vừa lấy mũ, Lê Minh chụp lên đầu và vội vã chạy ra khỏi phòng. Bê Giang Dê trong quân phục sĩ quan đi nhanh qua sân rộng và vắng vẻ vào khu biệt giam. Theo sau anh là một sĩ quan an ninh Pháp trẻ tuổi, tóc vàng và có bộ mặt của một sinh viên nhờ cặp kính cận. Hai y tá là người Việt, một nữ một nam xách đồ nghề bước lưu diêu theo họ. Đó là Phan Thái và Sao, một sĩ quan già người Việt mang lon thiếu úy, lật đật chạy từ phía trong ra, đứng ưỡn ngực chào sĩ quan và viên trung úy Pháp từ bên kia cánh cửa xếp bằng những thanh sắt lớn, rồi mới lúng túng tìm chìa khóa mở cho họ vào khu biệt giam. Vào bên trong, Bê Giang Dê dừng lại, chùn mũi tỏ ý ghê tởm vì mùi tanh nồng của khu vực này. Viên trung úy tóc vàng phân trần: không thể nào làm tốt hơn được nữa, thưa đại úy. Hình như bọn tù không thể không xông ra một mùi nào đó khó chịu. Dù cho chúng tôi có cho chúng tắm rửa thường xuyên và thường xuyên tẩy uế trại. Tôi đã nói rồi, ông vào đây là chuốc lấy sự bực mình, nhất là khi tiếp xúc với chúng. Nhưng ông bạn thân mến của tôi lại nhờ tôi chịu đựng dùm sự khó chịu ấy, thì còn biết làm thế nào? Bề Giang Dê nhún vai. Và lại, nếu rượu chúng nó lên khám bệnh thì còn nhiều khổ hơn. Vâng, trước nay chẳng có chuyện khám bệnh cho chúng đâu, Đây là cái trò nhân đạo dởm của trung tá các bằng chị ê. Trung tá là người của phái De Gaulle, thế mà hành động cứ như người của F-11. Trung tá, theo tôi được biết, là người của những quan niệm phục hưng. Đúng, ta vào đây, phòng này. Theo tay chỉ của viên trung úy tóc vàng, Bê Giang Dê rẽ vào một phòng. Hai người y tá vào theo, đặt đồ nghề lên một cái bàn gỗ mộc. Họ bắt đầu lăng xăng vặn vòi nước ở bồn rửa tay và lấy dụng cụ y tế cần thiết cho buổi khám bệnh, đặt lên một tấm khăn trắng đã được cấp tốc phủ lên bàn. Trong khi những người này chuẩn bị, xin trung úy cho phép tôi ngó qua các phòng biệt giam một chút. Bê Giang Dê rút thước lá mời viên trung úy và đề nghị. Viên trung úy vui vẻ nhận lời và lập tức đi trước, đưa Bê Giang Dê vào trong một hành lang im lặng, đến nỗi tiếng bước chân của họ cũng vang động một cách kỳ lạ. Bê Giang Dê theo sau, tự nhiên trong lòng anh dấy lên một mối thương cảm đặc biệt, sâu sắc với những con người nằm trong những xà lim im lìm này. Mặc dù trước đó anh vẫn có niềm thương cảm đó ở trong tim, nhưng đó dù sao vẫn chỉ là niềm thương cảm lý trí, niềm thương cảm không làm cho anh hồi hộp đến nín thở và đau nhói ở trong tim. Trên mặt anh, niềm thương cảm bộc lộ ra thành những nét mà người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng chính anh đang đau khổ. Nhưng viên trung úy đi trước và y còn mải ba hoa nên hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt của anh thay đổi. Đây là những phòng giam mà chúng ta mới làm. Nhìn chung nó không khác gì những phòng giam cá nhân từ thời Eugen Suy miêu tả trong cuốn Những bí mật của thành Paris. Nhưng những bức tường ở đây có tính cách âm rất cao. Chúng lại trừ khả năng tù trò chuyện với nhau. Chỉ có một ô cửa nhỏ ở xà lim là có thể cho tiếng động ở trong lọt ra ngoài. Đó là cửa kiểm tra. Người coi tù đến phiên gác, theo quy định 15 phút một lần, mở nó ra và xem người tù còn ở đó hay không. Hắn đang làm gì, còn sống hay đã chết. Tiếng Pháp phong phú của chúng ta gọi cái ô cửa nhỏ này là Le Judas, lấy tên của tên tông đồ phản chúa. Qua lỗ cửa nhỏ được mở ra, Bê Giang Dê nhìn thấy một người tù gần như trần truồng, gầy đét, nằm quay mặt vào tường. Ở một phòng khác, rồi một phòng khác nữa. Quang cảnh cũng như vậy. Chúng ta bắt đầu công việc đi. Bê Giang Dê nói với viên trung úy và hai người trở lại căn phòng trước. Viên trung úy ra lệnh cho người coi ngục và viên thiếu úy người Việt vội vã sủng soảng chìa khóa tới mở cửa một xà lim. Bê Giang Dê khoác áo choàng y tế, bảo hai y tá làm theo, rồi vừa kiểm tra dụng cụ vừa nói với viên trung úy tóc vàng. Bây giờ tôi hành nghề, trung úy có cần phải ở đây không? Theo quy định thì có, nhưng nếu đại úy vui lòng thì xin cho phép tôi được đi. Một người Pháp ở đây là quá đủ, tên cai ngục rất trung thành. Đại úy chỉ cần giám sát hai tên giúp việc, đừng cho chúng nói chuyện hoặc cho quà cáp bọn tù. Không, chúng thậm chí cũng không biết hôm nay theo tôi đi đâu. Tôi dặn phòng xa, chúng cùng người Việt, chúng có thể cho nhau, thí dụ thuốc lá. Tù không được hút. Vâng, tôi đi. Nếu những tên tù này hành hung, thì tên y tá có thể làm vệ sĩ cho bác sĩ đấy chứ. Rồi không đợi Bê Giang Dê trả lời, y đưa tay lên mũ, chào một cách cầu thị, ra vẻ thân thiện và đi nhanh ra khỏi khu biệt giam. Viên thiếu úy già, người Việt, lật đật chạy theo mở cửa cho y, rồi lại hấp tấp chạy vào, mở tiếp cửa xà lim. Bê Giang Dê đưa mắt cho Sao và Thái. Hai người khẽ gật đầu và đeo khẩu trang lên, che kín nửa dưới mặt. Viên thiếu úy đưa người tù vào. Người tù gầy gò, đưa mắt dò xét, nhìn viên sĩ quan thầy thuốc. Đôi mắt anh toát ra khí lạnh của lòng căm thù. Ông thiếu úy có thể đi ra. Bê Giang Dê ngồi vào ghế, lật dở tờ giấy và bắt đầu công việc khám bệnh. Ông có bệnh gì? Phan Thái dịch lại bằng một giọng ngập ngừng. Tiếng Pháp của anh chưa được thạo. Trước đây tôi vô bệnh tật. Người tù trả lời. Nhờ các ông, tôi trở thành tàn phế. Ông bị tra tấn. Ông còn phải đặt câu hỏi đấy ư? Ông thật sự không biết. Tôi là thầy thuốc. Nhìn thẳng vào mặt, người tù Bê Giang Dê nói bằng giọng cố giữ cho bình thản. Tôi không được biết công việc của cơ quan an ninh. Thế thì ông hãy cho tôi và tất cả anh em chúng tôi thuốc chữa bệnh đường ruột. Tất cả chúng tôi đều bị kết lị. Một trận dinh. Vâng, do các ông tạo ra. Xin ông hiểu cho, tôi chỉ là thầy thuốc. Bê Giang Dê cau mày nhắc lại. Bê Giang Dê nhìn người y tá của anh. Họ khẽ lắc đầu. Họ không biết người này. Bê Giang Dê bảo người tù nằm lên chiếc bàn dài và bắt đầu đeo ống nghe lên thăm bệnh. Viên tiểu úy ngáp, cứ cái điệu khám bệnh thế này thì không biết bao giờ mới xong. Nhưng kìa, người y tá đã mở cửa và người tù bước ra, tay cầm một gói giấy. Y chạy lại, giằng lấy gói giấy. Thuốc ở bên trong rơi xuống đất tung tóe. Bê Giang Dê hầm hầm bước ra. Tại sao ông lại làm như vậy? Anh hét lên run rẩy vì giận dữ. Viên thiếu úy già cuống quýt ưỡn thẳng ngực. Thưa đại úy, theo quy định, trong tù xà lim không được giữ bất cứ vật gì ở trong phòng anh ta. Vậy thì ông hãy cất đi và cho anh ta uống hàng ngày theo như trong đơn đã ghi. Rõ chưa? Bẩm rõ. Y cúi xuống đất để nhặt những viên thuốc mà Bê Giang Dê lấy mũi giấy ngăn lại. Việc làm và thái độ hèn hạ của viên thiếu úy già này làm anh nộn mửa. Bê Giang Dê quay vào phòng và đưa ra một gói khác. Viên thiếu úy nhận gói thuốc và đưa cho người tù về phòng. Người tù thứ hai được đưa ra là một cô gái, gầy yếu nhưng rắn rỏi trong dáng đi. Cô bước vào phòng khám bệnh với vẻ hiên ngang. Đó chính là cô gái mà Luy Siêng tra tấn và đã được các băng chị ê đòi chuyển giao cho mình. Sao? Đã nhận ra người đồng chí của cô. Cánh cửa phòng vừa khép lại là Sao đã tháo khẩu trang cho bạn nhận ra mình. Ôm choàng lấy nhau, qua giây phút xúc động, cô gái đưa mắt dò hỏi, chỉ Bê Giang Dê. Sao lắc đầu mỉm cười, ra hiệu không có gì, và kéo bạn đến trước Bê Giang Dê. Anh đưa tay cho cô gái và rơm rớm nước mắt, nhìn thân hình mảnh rẻ, đầy những vết thương của những cuộc tra tấn dã man mà cô gái vừa trải qua. Thị trấn Nở nằm ở ranh giới giữa vùng kháng chiến và vùng chiếm đóng của quân đội Pháp, có bộ mặt đặc biệt của nó, đặc biệt vì nó đang ở thời kỳ cực thịnh, nghĩa là có nhịp độ buôn bán khẩn trương nhất, có số người lui tới đông đảo nhất, ít dấu vết của chiến tranh nhất so với các thị trấn anh em của nó. Những người qua lại đây gồm đủ loại, đông nhất là dân bờ lờ, tên chỉ chung đám buôn lậu thuộc đủ mọi lứa tuổi và thành phần xã hội. Rồi đến những người buôn thúng bán mẹt, các cô hàng tạp hóa ở các chợ, những người hồi cư vì không chịu đựng nổi cuộc sống gian khổ ở vùng kháng chiến, các nhân viên tiếp liệu của các đơn vị bộ đội, các cơ quan, các chàng trai biệt động thành với súng lục đeo trễ bên hông, các sĩ quan chỉ huy của các đơn vị bộ đội đi ngang, các đơn vị bộ đội vùng sở tại và tất nhiên là các nhân viên tình báo dưới đủ mọi dạng hình. Phản đáng trong vai một người dân bờ lờ, lang thang trong thị trấn, lẫn trong những người qua lại. Đi chán, y rẽ vào một quán giải khát gọi một ly cà phê. Trong khi ngồi nhàn tản chờ cà phê, nhỏ giọt tí tách, y đảo mắt nhìn quanh. Cô hàng cà phê là một cô gái xinh đẹp, không thèm để ý tới y. Y hoàn toàn không gây nên một sự chú ý nào ở bất cứ ai, bởi vì y đã chọn bộ dạng của một tay bờ lờ. Thường thường bậc trung, chứ không phải một chàng trai cóc vàng hay một tay chơi cháy túi. Cái nhìn lơ đãng của y dừng lại ở một người đàn ông ngồi một mình trong góc. Người này dường như cũng đang chờ đợi ai. Phản đáng quan sát một lát, đốt thuốc lá, rồi lấy ra từ trong điếc túi ở bên mình một hộp Calime còn 3 viên, bỏ 1 viên vào miệng nuốt. Người đàn ông rời bàn, đến ngồi bên Phản đáng, mang theo cả cốc trứng đường của y. Ông còn Calime, để lại cho người anh em 1 hộp, nhức đầu quá thể. Y phản nàn, mặt nhăn nhó. Có đâu, tôi chỉ có hộp này thôi, mà cũng chỉ còn được 2 viên. Cho xin 1 viên vậy. Ông anh mang hàng gì ra đấy? Đá lửa. Ông mua bằng gì nào? Tiền cụ hay tiền Đông Dương? Tiền Đông Dương. Được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện giá cả sau. Phản đáng mừng rỡ, thế là đã bắt được liên lạc một cách ngon lành. Đã toàn đứng dậy rủ người đàn ông đi, thì y nhìn thấy bên ngoài quán một người đàn ông mặc bộ đồ xuống ngựa và buộc qua loa dây cương và cọc gỗ ở ngoài hàng rào đầu hồi. Cô hàng cà phê đon đả. Sao lâu quá anh mới lại? Anh vào đi, cà phê cho anh nhé. Cà phê. Người đàn ông buông sõng hai tiếng và nện giày đinh cồm cốp bước vào trong quán. Anh ta tiến thẳng lại một bàn ở trong góc, nơi có một anh bộ đội đang ngồi cũng uống cà phê. Anh ta dùng một chân khoeo chiếc ghế cho mình và ngồi phịch xuống, hai chân dạng tay khuỳnh ra đặt lên đầu gối. Trừng mắt nhìn anh bộ đội, dường như thấy thế chưa đủ gây ấn tượng, anh ta rút con dao găm trong bao da bên hông, ngang tàng và thách thức phóng lên bàn. Mũi dao cắm phập xuống mặt gỗ, cán rung bần bật. Anh bộ đội phớt lờ, cứ lặng lặng uống cà phê, coi như không có mặt người định gây gổ kia. Người đàn ông mặc quân phục hất hàm buông sõng. Đi đi. Anh bộ đội trẻ không trả lời, vẫn uống một cách tự tin và phớt đời. Đi đi. Người mặc quân phục cất cao giọng. Không biết cái bàn này là của ai sao? Không cần biết. Anh bộ đội thùng thẳng nói, quay hẳn người lại nhìn trực diện người đàn ông. À. Người đàn ông kêu lên và đưa tay qua bàn, tóm lấy ngực áo anh bộ đội. Cô hàng cà phê sâu tới, bám lấy tay người đàn ông mặc quân phục. Đừng làm thế, em xin các anh. Các anh không biết nhau hay sao? Nhưng không kịp nữa, như hai con gà trọi đã hăng máu, hai người xô đổ cái bàn ngăn cách họ và vung những nắm đấm vào mặt nhau. Một anh bộ đội từ một bàn khác xô tới, nhảy vào giữa hai người. Anh trụ, chú Cương này là người của anh Tạ đấy. Chú Cương không nhận ra anh trụ sao? Người tên là Cương bị gạt ra, vẫn chưa hết hậm hực. Có nghe tiếng, nhưng chưa biết mặt. Anh trụ thì làm sao? Trụ ngửa mặt lên mà cười một cách khoái trá. Thì ngồi đây uống với anh, chú mày khá lắm, không hổ mặt anh Tạ. Cô thay cà phê và cho một chai ra đi, chút gì nhâm nhi nữa, được chứ? Anh ta hỏi được chứ với Cương, và anh bộ đội trẻ bất giác nhoẻn cười. Hay, anh ta nói và nhặt cái ghế lên, kê lại ngồi xuống. Chào ông anh. Anh bộ đội đến can họ cũng kiếm một cái ghế ngồi xuống, và họ vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô hàng đặt lại cái bàn bị xô đổ, lau qua loa, rồi tươi cười dọn rượu, thức nhắm. Phan Đáng thở ra như chính mình vừa trải qua nguy hiểm. Y lo lắng nhìn quanh và bảo người đàn ông, ta đi thôi. Hai người vội vã trả tiền và bước ra khỏi quán. Tại sao chúng lại đối với nhau như vậy? Phan Đáng thắc mắc, tôi không thể tưởng tượng nổi. Đó là cuộc xô sát bình thường giữa lính biệt động đội và lính địa phương quân. Toàn những tay anh chị chọc trời khuấy nước cả đấy. Người đàn ông cười bằng mũi, nhìn vào mặt sợ hãi của Phan Đáng mà giải thích, giọng am hiểu. Thực ra, chúng chẳng định nện nhau đâu. Chúng biểu diễn khí phách tí chút cho vui đấy thôi. Ta mà kéo được bọn anh chị này thì hay biết mấy. Đừng hòng, chúng sẽ cho chúng ta sang thế giới bên kia ngày tắc lự. Nếu chúng biết ta là ai, chúng choạc nhau thế đấy. Nhưng đó lại là những tên trung thành rất mực với kháng chiến. Khó hiểu. Phan Đáng lắc đầu. Ông sẽ gặp nhiều cái khó hiểu nữa. Một tên trong nhóm tôi đã phải thủ tiêu anh ruột hắn, chỉ vì hắn tưởng có thể lôi kéo được ông anh. Còn anh hắn thì sau khi nghe em thổ lộ nỗi lòng đã lẻn đi báo Việt Minh. May mà bịt miệng kịp ông anh, không thì thằng em nguy to, chẳng còn chỗ mà đội mũ. Ở vùng Việt Minh, người của chúng ta sống được chẳng dễ dàng gì đâu. Chính phủ quốc gia hài lòng về công việc của các ông. Hài lòng thì dễ thôi. Người đàn ông bật ra một tiếng cười mỉa mai. Tôi cũng có thể ngồi ở Hà Nội để hài lòng với ai đó hàng ngày đang sống bên tận chết. Ông không nên nói như vậy. Ông có mang tiền cho chúng tôi không? Người đàn ông buông một câu hỏi sương sượng. Tôi mang vàng. Thế cũng được. Vàng tốt hơn chứ? Tốt hơn. Hai người lặng lặng đi. Lát sau Phan Đán rụt rè hỏi. Trong công việc, ông có vấn đề gì không? Hãy cho chúng tôi liên lạc theo đường thông thường. Điện đài rất vướng. Tại sao? Rất khó mang đi lại. Phát tin cũng vậy, nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu gặp trường hợp cần thông báo nhanh thì sao? Chỉ trường hợp ấy mới dùng đến điện đài. Hai người ra khỏi thị trấn. Bỗng từ đằng sau họ vang lên một giọng rắn rỏi. Đừng ngoảnh lại, các anh đã bị bắt. Phan Đáng sững người, y thọc tay vào bụng. Vô ích, Phan Đáng, Tiếng nói đằng sau tiếp tục vang lên. Một cử động tương tự như thế có thể làm anh mất mạng. Hãy nghe lời. Như thế có lợi cho anh hơn. Các anh bị bắt mà như không bị bắt. Vì chúng tôi muốn thế, hiểu chưa? Bây giờ rẽ vào con đường nhỏ bên tay phải. Các anh có thể vừa đi vừa nói chuyện như thường. Chuyện gì cũng được. Phan Đáng và người đàn ông tiếp tục đi run rẩy, nhưng họ đã không có thể nào tiếp tục câu chuyện. Nỗi sợ hãi làm cho họ câm bặt. Sau ngồi chăm chú trước điện đài trong gác xếp chật hẹp, với bộ nghe ở trên đầu và cây bút ở trong tay, cô nhận điện và ghi chép luôn tay. Lê Minh ngồi gần đấy, lặng lẽ nhìn sau, như muốn đọc được trên nét mặt cô những điều anh chờ đợi, những điều mà sóng điện vô hình đang chuyển tới cho anh. Sau đã nhận xong bức điện, cô đánh đi mấy tín hiệu ngắn ngủi, báo tin đã nhận đủ, nhận rõ và tháo bộ nghe, xếp máy lại, giấu vào trong một chiếc chăn bông, rồi treo lên xà. Cô làm bằng ấy việc một cách chậm chạp, lặng lặng, và Lê Minh hiểu rằng anh đã chờ đợi vô ích. Bức điện chưa được giải mã chắc chắn sẽ làm anh thất vọng. Bởi vì sao? Rõ ràng không muốn làm cho anh buồn, nên đã kéo dài câu trả lời, không thể nào tránh được. Sao đã dịch xong bức điện đưa cho Lê Minh, anh đọc chăm chú dưới ngọn đèn, mờ tỏa một vòng sáng hẹp trong trao giấy và thở dài, bật lửa đốt bức điện. Như vậy là chuyến đi vào khu biệt giam của Bê Giang Dê không đem lại kết quả. Bằng cách quy nạp các đồng chí bị bắt cũng đi nên kết luận có tên phản bội nhưng không biết nó là ai. Người cuối cùng mà anh Phong yêu cầu kiểm tra là em anh ấy. Nhưng trong khu biệt giam, chính em anh Phong cũng bị địch đánh gãy hai xương sườn. Anh ta không thể là tên tay sai mà Luy Siêng mới mộ được. Vậy thì nó là ai? Anh cho em nội dung đi. Sao nói bằng giọng ái ngại, cô buồn rầu nhìn Lê Minh, nhận thấy má anh hóp lại và hố mắt anh trũng xuống. Lê Minh không trả lời ngay, anh bị cuốn hút vào dòng suy nghĩ của mình. Nó là ai mới được chứ? Anh lẩm bẩm. Em đánh đi cho anh. Một là. Đồng ý, sau khi khai thác xong, cho Phan Đáng về Hà Nội. Người sẽ liên lạc với hắn và khống chế hắn là đồng chí Thái. Hai là. Cuộc thám sát khu biệt giam không mang lại kết quả. Ba là em anh Phong bị tra tấn nặng. Có khả năng tổ chức một cuộc giải thoát cho anh em khi chúng chấm dứt thẩm vấn và chuyển sang trại giam chung. Tất nhiên là trên đường đi. Bốn là đề nghị cho phép anh hành động theo hướng mới. Kẻ giấu mặt chỉ liên lạc được với một mình Luy Siêng. Nếu Luy Siêng không còn nữa, thì hắn phải sử dụng đường liên lạc dự trữ. Và đường này sẽ dẫn tới các bang chị ê. Từ đây ta có thể tìm ra hắn. Đề nghị cho anh sử dụng một tổ biệt động trong việc này, thông qua đồng chí Thái là người điều khiển. Hết. Còn em? Ghi xong, sao hỏi Lê Minh. Anh không đề nghị cho em một công tác gì ư? Một công tác cùng với anh như anh Thái. Em không thấy việc phụ trách điện đài của em bây giờ là cần thiết sao? Và lại anh không muốn em phải cầm súng hoặc tham gia những kế hoạch mạo hiểm. Đó là việc của đàn ông. Em hiểu chưa? Riêng đối với em hãy cho anh ích kỷ một chút. Sao nhé? Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, rồi đột nhiên anh mỉm cười rất ngây thơ, rất hồn nhiên. Tưởng chừng trong nụ cười đó, mọi lo âu của anh, mọi ý nghĩ đang giày vò anh, cả nỗi chán nản trước sự bất lực của mình đã tan biến. Và anh đã trở về với anh là Lê Minh, có trái tim mềm yếu trong tình yêu chớm nở. Sao chỉ biết im lặng nhìn anh, cái nhìn trả lại xúc động đến già diết, tràn ngập tình yêu mà giờ đây cô biết rằng cô đã dành cho anh. Chỉ một mình anh thôi, nhưng cô đã giấu kín tình cảm đó, thậm chí đối với bản thân đã nén nó lại. Và vì thế mà lúc này tim cô đập dồn dập, làm cô nghẹt thở. Trong đêm im lặng, nghe rõ tiếng vị cầm của ai đó đang chơi rất gần, giai điệu thiết tha của phần đầu bản Romoda của Supe, bỗng tiếng đàn đứt quãng, một tràng tiểu liên rộ lên vu vơ, sau đó là tiếng xe bọc thép rú ầm ở trong phố vắng. Lê Minh quỳ xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt của người mà anh yêu, ngắm nghía một cách gần như thành kính trong niềm say mê mãnh liệt trào lên trong anh. Nó nhấn chìm mọi vật cản nội tâm mà anh đã chất lên cho mình trên đường tìm tới tình yêu của mình. Đôi mắt anh hỏi sao? Anh hôn nhé, được không? Sao nhìn anh, trả lời trong im lặng. Hôn em đi, yêu em đi. Và Lê Minh kéo Sao lại gần, nhẹ nhàng và trân trọng hôn lên đôi mắt ấy, lên gò má, có giọt lệ sung sướng vừa lan ra từ khóe mắt của Sao. Hôn lên đôi môi, định thì thào những tiếng ấm áp dành riêng cho anh. Khi Sao choàng tỉnh, định giữ anh lại, thì Lê Minh đã lao xuống thang. Cô ngồi đấy, một mình với cảm giác hạnh phúc ngập tràn cơ thể, lắng nghe tiếng động cơ bắt đầu nổ, tiếng xe của người yêu vút đi, tắt dần trong đêm tĩnh mịch. Hết phần 11. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 12.